Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 84 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 84 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 84. Người có biết vì sao cản hỏa nhân không thể làm đủ 3 năm không? Cách hỏa thuật của Thổ Linh Tông này tại sao lại có chỗ thiếu sót? Dạ, đệ tử không biết. Lạc Ly đáp. Một đạo nhân nói. Thuật cách hỏa của Thổ Linh Tông vốn hoàn toàn không có khuyết điểm. Thế nhưng khi truyền thụ cho những kẻ cản hỏa này, bọn họ cố tình để lại sơ hở chính là vì muốn khiến họ đi tìm chết. Bởi vì các tu sĩ Thổ Linh Tông đã biến chất, không ai trong số họ có thể chịu đựng được 3 năm khổ cực, nhưng lại biết rõ về bảo vật trong biển dung nham, cho nên bọn hắn liền lợi dụng những tu sĩ khốn cùng này để thu thập bảo vật cho mình. Thế nhưng lại sợ họ vượt qua khảo nghiệm, tu luyện một bước ngàn dặm về sau, làm lung lay địa vị thống trị của Thổ Linh Tông. Vậy nên bọn hắn đã động tay động chân trên pháp thuật, khiến không ai có thể sống sót quá 3 năm. Lạc Ly nghe nhất thời sửng sốt. Tại sao có thể như vậy được? Một đạo nhân nói. Rất đơn giản thôi. Bởi vì Thổ Linh Tông đã thay đổi, thời gian có thể cải biến tất cả. Địa hỏa lão tổ năm xưa thành lập địa uyên Thổ Linh Tông là vì thủ hộ an nguy của nhân tộc dưới lòng đất, thủ hộ phong ấn biển dung nham kia, ngăn cản đại phạm chân ma xâm lấn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, các tu sĩ địa uyên Thổ Linh Tông sau khi khống chế thế giới dưới lòng đất, dần dần bọn họ quên hết thảy, không nhớ ý chí của tổ tiên, không nhớ ý nghĩa tồn tại của bản thân mình. Họ coi mình là chủ nhân của toàn bộ nhân tộc dưới lòng đất, tùy ý bóc lột, nô dịch các nhân tộc khác. Những cản hỏa nhân này bất quá cũng chỉ là một trong số tội ác của bọn họ thôi. Cướp đoạt linh điền dưới đất, giết hại các môn phái tu sĩ khác, nô dịch phàm nhân dưới đất, bọn họ đã làm vô số việc ác, tội lỗi chất chồng. Lạc Ly không nhịn được hỏi. Vậy tại sao không ai nghiêm phạt họ chứ? Một đạo nhân đáp. Thổ Linh Tông nắm giữ cấm chế địa mạch của vùng thiên địa này. Toàn bộ dòng chảy dung nham dưới lòng đất đều nằm dưới sự khống chế của họ. Đã từng có thượng môn không thể chịu đựng được, muốn ngăn cản hành vi của họ. Nhưng bọn họ lại coi đó là uy hiếp, muốn liều một phen sống chết, kích nổ dòng chảy dung nham dưới đất. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới dưới lòng đất sẽ bị hủy diệt triệt để trong chốc lát. Ít nhất mấy ức sinh linh vì vậy mà vong. Thậm chí có thể dẫn phát thiên lôi địa hỏa, khiến mấy châu trên mặt đất cũng phải chịu ảnh hưởng theo. Vì vậy, các thượng môn lớn đều sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào trừng phạt bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho họ không kiêng nể gì. Lẽ nào liền không có cách? Không, có biện pháp chứ, là có biện pháp. Nói tới đây, một đạo nhân chuyển trọng tâm của câu chuyện. Lạc Ly, hậu thiên đạo thể của ngươi đã triệt để hóa thành tiên thiên, rất là tốt. Chúng ta bắt đầu vòng khảo nghiệm cuối cùng, tố bản quy nguyên, tấn thăng trúc cơ. Lạc Ly kích động không thôi, cuối cùng đã tới bước cuối. Hắn tinh tế lắng nghe một đạo nhân chỉ thị, không biết làm sao để tố bản quy nguyên tấn thăng trúc cơ. Dưới ánh mắt thiết tha mong chờ của Lạc Ly, một đạo nhân nói. Ngươi bây giờ có tiên thiên địa hỏa đạo thể, thế nhưng ngươi vẫn chưa triệt để nắm giữ chân tủy của đạo thể này. Bước thứ ba chính là để ngươi nắm giữ chân tủy, mượn đó một bước lên trời, dễ dàng trúc cơ. Thế nhưng bước thứ ba này cụ thể làm thế nào ta cũng không biết. Lạc Ly thiếu chút thì phun ra một búng máu. Một đạo nhân tiếp tục nói. Ta thật không biết, bất quá ngươi tự mình biết. Lạc Ly nghe thì sửng sốt. Ta biết ư? Ta làm sao mà biết? Mộc đạo nhân nói, đúng, người biết, chỉ có người mới biết. Còn về việc làm sao mà biết, hãy đi hỏi trời, hỏi đất, hỏi thân thể người, hỏi nội tâm người. Khi cơ duyên đến, tự khắc người sẽ minh bạch. Cơ duyên đến, ta liền minh bạch. Nói xong câu này, Mộc đạo nhân chậm rãi tiêu thất, không còn thấy bóng dáng. Lạc Ly khẽ nhắc lại câu vừa rồi rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn không có nghĩ ra, lắc đầu tự nhủ. Thôi bỏ đi, xem ra đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Cứ tạm thời an cư tại đây rồi tính sau. Lạc Ly xoay người hướng về phía xa đi đến, sâu trong lòng đất có một tòa đại thành, chính là Địa Uyên Thành, nơi tọa lạc của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Tông này không giống với những tông môn trên mặt đất, toàn bộ sơn môn nằm ngay trong thành thị, tựa như hoàng cung. Đệ tử trong tông hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Địa Uyên Thổ Linh Tông này đã hoàn toàn cố hóa, người ngoài căn bản không cách nào nhập môn, hầu như chỉ là phương thức cha truyền con nối, con truyền cháu, thậm chí một số tử tôn chi thứ còn có thể bị loại khỏi tông môn. Có thể nói đây đã không còn là một môn phái, mà là một gia tộc tu tiên. Đi tới cửa thành, không ít tu sĩ đang đăng ký nhập thành. Bốn đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông thủ vệ đều là cảnh giới luyện khí, đứng đó vênh váo tự đắc, yêu cầu nộp linh thạch tiền thuế để vào trong thành. Bọn họ hung hăng đòi tiền, không có linh thạch thì đừng hòng vào trong thành. Số tiền đòi quá cắt cổ, có một tu sĩ phía trước đang cãi nhau với họ. Các người quá đáng rồi, hôm qua ra vào thành chỉ có một linh thạch, hôm nay đã là hai, tăng gấp đôi. Mấy tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông kia mắng mỏ. Tính toán cái gì? Ai muốn vào thì vào. Hôm nay vào trong thành là hai linh thạch, không có thì đừng hòng bước chân vào. Vị tu sĩ kia nói. Đắc cắt cổ, không vào thì không vào. Vừa dứt lời hắn đã định quay đi. Tên đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông kia liếc hắn một cái rồi nói. Người nói không vào thì không vào sao? Chúng ta nghi ngờ ngươi là ma tu, ý đồ gây rối với Địa Uyên Thổ Linh Tông. Chúng ta cần kiểm tra túi trữ vật của ngươi. Vị tu sĩ kia lập tức phẫn nộ. Thật là không có thiên lý, các người muốn làm gì? Đây rõ ràng là cướp đoạt. Làm gì sao? Chính là cướp đoạt đó. Mấy tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông kia xông đến một trận quyền cước đánh ngã người này, sau đó giật lấy túi trữ vật, cướp sạch mọi thứ bên trong, rồi ném trả lại chiếc túi, sau đó quát. Cút đi, mau cút đi. Người nọ chỉ có thể nhặt lấy túi trữ vật, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Thế nhưng mà các tu sĩ xung quanh đều im lặng không nói. Họ đã quen với cảnh tượng này rồi, nhưng trong mắt mỗi người đều bừng lên lửa giận, giận mà không dám làm gì. Mấy tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông hô. Tiếp theo, còn có ai muốn vào trong thành hay không? Một tu sĩ béo lùn với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Là ta muốn vào. Hai linh thạch, ta đây. Tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông kia liếc hắn một cái. Đó là trước đây, hiện nay là ba linh thạch. Vị tu sĩ béo lùn cau mày, thế nhưng mà vẫn cắn răng lấy ra ba linh thạch rồi bước vào trong thành. Lạc Ly chứng kiến cảnh này không khỏi lắc đầu. Những tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông này thật quá bá đạo, quả thật tâm tối tới cực điểm. Vào thành mà tốn nhiều linh thạch như vậy, còn có cho người ta đường sống hay không? Đúng lúc này từ xa vọng lại một trận ồn ào náo động. Chỉ thấy 7-8 tu sĩ cưỡi một loại linh thú kỳ dị lao nhanh tới từ phía xa. Linh thú kia tựa như mãnh hổ, trên lưng mọc đôi cánh, bốn vó dẫm trên không cách đất một thước, lơ lửng bay đi, tốc độ cực nhanh. Bọn họ xông đến, bốn tên tu sĩ thủ vệ lập tức nhường đường, vẻ mặt nịnh nọt reo lên. Ôi chao, hóa ra là Á Minh Đại Thiếu Gia, Á Côn Tam Thiếu Gia. Mau tránh ra, nhường đường cho các thiếu gia. 7-8 tu sĩ kia cưỡi linh thú kỳ dị không hề dừng bước, cứ thế xông thẳng qua cửa thành, không giảm tốc chút nào, tiếp tục xông xáo trong thành. Có người bất mãn nói, dựa vào cái gì chúng ta phải nộp linh thạch, còn bọn hắn thì không? Ở đây nhiều người như vậy, lại lao đi nhanh như thế, lỡ đụng trúng người ta thì sao? Có người nhỏ giọng đáp, đụng thì đụng thôi, đó là con cháu của các trưởng lão Địa Uyên Thổ Linh Tông, là hậu duệ của Thổ Linh Lão Tổ. Đều là những tiểu bá vương hoành hành vô kỵ. Ôi cha mẹ ơi, ta cũng tính mà, ta cũng là hậu duệ của Thổ Linh lão tổ. Ngươi thì là chuyện đời xưa rồi, cùng họ nhưng mà khác mệnh. Cứ thế rất nhanh tới lượt Lạc Ly. Tên tu sĩ thủ vệ thấy Lạc Ly thì quát: Này tiểu tử kia, lại đây nộp linh thạch. Ngươi trông lạ mắt thật đấy, không giống người với lòng đất của chúng ta. Nhân tộc dưới lòng đất tuy có một bộ phận vẫn giữ được dung mạo giống nhân tộc trên mặt đất, thế nhưng Lạc Ly cùng nhân tộc dưới lòng đất về hình dáng vẫn có sự khác biệt rất lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lạc Ly đưa tay lấy ra một viên trung phẩm linh thạch. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu. Tên tu sĩ thủ vệ sờ lấy viên linh thạch, lập tức cất đi, sau đó nói: được rồi, vào trong đi. Vừa bước vào Địa Uyên Thành, ngay gần cổng thành, Lạc Ly đã thấy một thi thể nằm đó. Một phụ nhân dắt ba đứa trẻ nhỏ đang khóc lóc bên cạnh thi thể. Gần đó có người nói: Thật là đáng thương, khi ra khỏi thành không có cẩn thận, gặp phải Á Minh đại thiếu gia bọn hắn lao về, thoáng cái thì bị đâm chết. Ôi trời, thật là xui xẻo, cứ thế mà chết. Đáng thương cho lão Lý cùng vợ con của hắn. Cái cảnh quá bộ cô nhi này biết sống làm sao? Sống sao mà nổi chứ, lão Lý chết rồi, bọn hắn sẽ không còn sinh kế, chỉ có thể rời khỏi Địa Uyên Thành ra ngoài kiếm ăn. Mà bên ngoài thì cực kỳ nguy hiểm, cái gia đình này coi như xong rồi. Người nói Thổ Linh Tông có thể hay không bồi thường một chút? Người mơ sao? Đám tiểu bá vương này đâm chết người đâu phải một hai lần đâu. Trừ phi có ai đó để mắt tới vợ của lão Lý, vậy thì càng thê thảm hơn. Thời thế này, ai, càng ngày càng khó xoay sở. Thôi được rồi, mặc kệ ra sao, chúng ta vẫn còn có việc để làm. Còn hơn là những kẻ thải uyên khách và cản hỏa nhân, ít nhất chúng ta còn có thể sống. Sống được cái gì chứ? Tiền thuê đất linh điền bên ngoài là sắp tăng lên rồi. Ôi trời ơi, Địa Hỏa lão tổ ơi, lão tổ tông ơi, người mở mắt ra mà nhìn xem, cứ giúp chúng ta đi, cho chúng ta một con đường sống đi chứ. Những người đi ngang qua có người lắc đầu, tiến đến bên cạnh thi thể của lão Lý, lấy ra một viên linh thạch, đặt vào tay người phụ nữ giúp đỡ họ một chút. Lạc Ly cũng tiến đến nhẹ nhàng điểm một cái, một viên thượng phẩm linh thạch không tiếng động bay vào trong tay của vợ lão Lý. Người phụ nhân kia ngẩn người, sau đó lại ngây dại. Có viên linh thạch này rồi, cả gia đình có thể tiếp tục sống sót trong thành, nuôi lớn con cái. Nàng hoàn toàn ngây người nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly khẽ lắc đầu ra hiệu nàng đừng để lộ ra. Nàng muốn cảm tạ nhưng lại sợ bị người ta phát hiện ra viên linh thạch, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Lạc Ly, dùng sức dập đầu, trong miệng khẽ nói: Đa tạ, đa tạ. Một luồng thiện công vô thanh vô tức xuất hiện trên người Lạc Ly, thế nhưng hắn tuyệt không vui vẻ. Hắn chỉ có thể cứu một gia đình, nhưng cả thành này lại không có cách nào cứu vớt. Lạc Ly tiến sâu vào trong thành, đến đâu cũng thấy cảnh tượng tương tự. Các đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông ngang ngược ức hiếp mọi người, khiến tu sĩ bình thường trong thành vừa giận dữ lại không dám lên tiếng, thống khổ không thể tả. Trên đường đi, Lạc Ly thấy những người khốn khổ có thể giúp được thì liền giúp. Thế nhưng người khốn khổ quá nhiều, toàn bộ Địa Uyên Thành trừ đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông ra, tất cả mọi người đều sống trong cảnh khốn cùng. Lạc Ly năng lực có hạn, chỉ có thể giúp một phần, không thể giúp tất cả. Hắn thở dài, đành tiếp tục tiến về phía trước. Tìm được một khách điếm để nghỉ chân, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu tố bản quy nguyên chi đạo. Trong mơ hồ hắn có cảm giác, chỉ cần bản thân tìm được chỗ huyền diệu của Địa Hỏa đạo thể, có lẽ có thể giải cứu toàn bộ chúng sinh đau khổ trong thành này. Nghiên cứu tỉ mỉ, suy luận cẩn thận, đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua. Thế nhưng mà Lạc Ly vẫn khổ sở không tìm ra lời giải. Trong một tháng này hắn ở Địa Uyên Thành tìm kiếm cơ duyên, sau đó lại ra ngoài thành chu du khắp 3.000 dặm gần đó, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái gọi là cơ duyên. Vô luận là linh điền nham thạch nóng chảy vô tận, xưởng nham thạch nóng chảy ầm ĩ, hay ngọn núi khổng lồ đổ sụp, hay vô số thạch trụ chống đỡ vòng trời, Lạc Ly đều thăm dò một lượt nhưng chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn trở lại Địa Uyên Thành. Tính toán kỹ lưỡng đã 2 năm trôi qua kể từ lần Tiểu Bạch ra đời, chân linh xào hẳn có thể hóa sinh chân linh mới. Lạc Ly quay trở về Thái Sơ Đồng Thiên. Trong khoảng thời gian này, hắn khổ luyện trong nham tương, Tiểu Bạch ghét nhất là năng lượng nhiệt đáng sợ của nham thạch nóng chảy, vì vậy vẫn ngoan ngoãn chờ trong Thái Sơ động thiên, không dám bước ra ngoài nửa bước. Hôm nay thấy Lạc Ly đến, nó vô cùng vui vẻ, vây quanh Lạc Ly, kêu loạn xạ. Lạc Ly nói, người một mình cô tịch sao? Được rồi, ta mang đến cho ngươi một người bạn đồng hành. Nói rồi hắn đi tới trước chân linh xào, nhìn nó rồi lấy ra Long Thần Tiên Văn, đặt vào trong chân linh xào. Lập tức nơi đó lại phát ra cường quang và uy áp đáng sợ. Lạc Ly không ngừng lùi về sau, dần dần cường quang và uy năng tan đi. Chân linh xào mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện một con tiểu ngạc long bốn chân, chỉ lớn bằng bàn tay, có chút giống với long khuẩn trùng mà Lạc Ly từng đại chiến lúc ban đầu. Nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, giống hệt một tảng đá. Thế nhưng nó khác biệt với sự non nớt của Tiểu Bạch. Nó bất động, mang theo một loại uy nghiêm, trầm ổn như núi, còn ẩn chứa uy năng cường đại đáng sợ bên trong vẻ trầm ổn ấy. Lạc Ly sửng sốt khi nhìn ngạc long bốn chân này, hắn không có nhịn được mà nói, thứ này sao lại trông quen mắt đến vậy? Sao có thể không quen mắt chứ? Khi trồng túy long quả lúc ban đầu, hắn đã giết chết vô số ngạc long bốn chân như vậy. Hơn nữa còn rõ ràng biết rằng chúng sẽ tiến hóa thành giao long, ứng long, cầu long, tinh long, ly long, bàn long và cuối cùng là chân long. Cầm lấy ngạc long bốn chân này lên, kết quả là giống hệt một tảng đá vẫn bất động. Hắn nhẹ nhàng chạm vào lớp da của tiểu ngạc long trơn tuột, trắng như tuyết, tràn đầy cảm giác của đá, giống hệt một tảng đá. Nếu không phải mi mắt của nó thỉnh thoảng khẽ chớp, thì đúng là một tảng đá rồi. Lạc Ly nhìn tiểu ngạc long bốn chân này, sau đó nói, người giống hệt một tảng đá, vậy gọi người là tiểu thạch nha. Sau đó Lạc Ly tiếp tục thi triển pháp quyết, ký kết khế ước chân linh cùng ngạc long bốn chân này. Sau khi ký kết, Lạc Ly lập tức cảm giác trong thần thức xuất hiện một cảm giác nặng nề, tự như một ngọn núi lớn bao bọc hắn. Có kinh nghiệm từ lần trước, Lạc Ly hiểu rõ đây là một loại bảo hộ vô hình. Sự nặng nề của Tiểu Bạch là để bảo hộ hồn phách, còn của Tiểu Thạch là bảo hộ thần thức. Hai sự bảo hộ này dung hợp liền hình thành sự bảo hộ đối với nguyên thần của Lạc Ly. Tinh thần và hồn phách của Lạc Ly đều nhận được sự bảo hộ cường đại, có thể chống lại các loại pháp thuật về công kích thần hồn. Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, không khỏi ôm lấy Tiểu Thạch, sau đó nói, tốt, quả là bảo bối tốt. Nghe được Lạc Ly tán thán Tiểu Thạch, Tiểu Bạch một bên bỗng gầm gừ ẳng ẳng, như thể không cam lòng Lạc Ly thiên vị. Ở đây một tháng, Lạc Ly dần dần nghĩ ra một phương pháp tố bản quy nguyên, đó chính là đi theo quỹ tích cuộc đời của vị lão tổ Địa Hỏa Đạo Thể. Địa Hỏa Lão Tổ, người làm gì Lạc Ly liền làm theo, mô phỏng nghiên cứu cuộc đời của người khác để ngộ đạo, hoàn thành tố bản quy nguyên thí luyện. Cả cuộc đời của Địa Hỏa Lão Tổ sớm đã được Địa Uyên Thổ Linh Tông biên soạn thành sách, tất cả tu sĩ dưới lòng đất đều biết. Lạc Ly rất đơn giản đã dò hỏi được, sau đó xóa bỏ những công tích vĩ đại được hậu nhân thêm vào để khoe khoang, tóm tắt lại cả cuộc đời của Địa Hỏa Lão Tổ tỉ mỉ cân nhắc. Dần dần Lạc Ly mỉm cười, qua nghiên cứu của hắn, điểm mấu chốt thay đổi cả cuộc đời của Địa Hỏa Lão Tổ chính là 3 năm cản hỏa nhân khổ sai. 3 năm ấy đã thay đổi tất cả của hắn, cho nên sau khi trở thành Địa Hỏa Lão Tổ, hắn đã đặc biệt ra lệnh, đệ tử trong tông môn phải hoàn thành 3 năm cản hỏa thí luyện. Càng về sau, Địa Uyên Thổ Linh Tông dần dần mục nát, thí luyện không còn ai tiến hành. Cũng kể từ đó, Địa Uyên Thổ Linh Tông bắt đầu suy tàn, không còn hóa thần chân tôn xuất hiện. Từ thượng môn suy tàn thành bàn môn, hiện nay đã triệt để sa đọa thành tả đạo. Lạc Ly dần dần phát hiện đi một vòng lớn, bản thân lại trở về điểm xuất phát, vẫn phải tiếp tục cản hỏa. Ngoài ra hắn cũng không thể không đi cản hỏa. Trong khoảng thời gian này, hắn thấy những người cần giúp đỡ lập tức ra tay giúp đỡ. Hắn giúp đỡ bằng cách tặng linh thạch, nhưng dù nhiều linh thạch đến mấy cũng không chịu nổi cách biếu tặng như vậy. Rất nhanh, toàn bộ số linh thạch hắn mang theo đều đã cho đi hết. Toàn thân chỉ còn lại 300 linh thạch, căn bản không đủ để sinh hoạt. Thế nhưng ở đây một tháng thiện công tăng vọt, đã đạt được 728 điểm thiện công. Ở đây, việc tích lũy thiện công lại vô cùng dễ dàng, những người sống trong gian khổ cũng biết thế nào là giúp đỡ, nên đều cảm kích từ tận đáy lòng. Cứ như vậy, Lạc Ly đi đến đại điện nhận người cản hỏa của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Trước một quảng trường tại Địa Uyên Thành chính là đại điện này, ngược lại là một nơi hiền lành, công chính nhất của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Vị chấp sự tiếp đón thấy Lạc Ly, mặt tươi cười nói: "Các vị huynh đệ, đến đây là muốn làm cản hỏa nhân hay sao?" Phàm là tu sĩ đến đây đều là tu sĩ cùng đường, những người như vậy thường hung hăng nhất, có lẽ lập tức liền không sống nổi nữa, nếu mạnh mẽ áp bức có lẽ sẽ ép đối phương đồng quy vu tận. Cho nên chấp sự nơi này đều tươi cười rạng rỡ, mỗi một tu sĩ đến báo danh đều là nguồn tiền tương lai của họ, vì vậy thái độ vô cùng hiền lành. Lạc Ly nói: "Đúng vậy, ta muốn đăng ký là người cản hỏa." "Tốt tốt, không thành vấn đề, nào nào đăng ký thôi." Việc đăng ký rất đơn giản, là điền tên mà thôi. Vị chấp sự nhìn Lạc Ly điền xong, đưa cho Lạc Ly một pháp khí trữ vật hình tảng đá, sau đó lấy ra một đống lớn linh thạch, ước chừng hơn vạn viên. Ngoài ra còn có một thẻ ngọc tre. "Đây là pháp khí trữ vật, có thể trữ vật trong nham thạch nóng chảy. Còn đây là một bí pháp của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Nhờ bí pháp này, người có thể chống đỡ được sự công kích của liệt viêm nham thạch nóng chảy. Còn đây là một vạn linh thạch, tiền mua mạng cho người khi trở thành cản hỏa nhân." Số tiền mua mạng này không ít, một vạn linh thạch là không ít. Cố ý chuẩn bị toàn bộ là linh thạch phổ thông, ước chừng một đống lớn. Tu sĩ bình thường thấy chắc chắn mắt hoa mắt choáng, đều cho rằng bản thân bán mạng rất đáng giá. Còn có pháp khí trữ vật kèm theo, còn có bí pháp, có thể nói đãi ngộ rất đầy đủ. Vị chấp sự này tiếp tục nói: "Quy củ của cản hỏa nhân là phải làm đủ 3 năm. Nếu trong 3 năm này ngươi tìm được bảo bối có giá trị liên thành thì có thể sớm kết thúc khế ước." Nói rồi hắn lấy ra một danh sách, bên trên đều là giới thiệu các loại bảo vật. Viêm hỏa tử tinh thạch kia cũng ở trên đó, nhưng đánh dấu phải cần 30 viên mới có thể sớm kết thúc khế ước. Vị chấp sự này tiếp tục nói: "Nếu ngươi không có tìm được những bảo vật này, vậy cũng chỉ có thể làm đủ 3 năm. Trong 3 năm này, tất cả bảo vật ngươi phát hiện ra đều phải bán cho chúng ta, không được bán cho người khác. Giá cả thì ngươi cứ yên tâm, vô cùng công đạo." Nói tới đây, chấp sự đưa tay lấy ra một bộ pháp bào bó sát người màu đỏ, sau đó nói: "Chúng ta ở đây còn có pháp bào bảo hộ chuyên dùng để cản hỏa, còn có các loại pháp khí bảo hộ khác. Thế nhưng những thứ này không dễ có, giá đắt đỏ. Mỗi kiện pháp bào 3.000 linh thạch, mỗi bộ pháp khí 3.000 linh thạch. Người có thể không mua, thế nhưng mà mạng thì chỉ có một, người hãy suy nghĩ cho kỹ." Thảo nào cho nhiều linh thạch như vậy, hóa ra là qua tay bán lại pháp bào và pháp khí. Sở dĩ giá thu mua tương đối công đạo là bởi vì pháp khí của họ rất dễ hư hại, buộc người mua phải mua pháp khí và pháp bào của họ. Nghề người cản hỏa nhân này là một trong những nguồn thu nhập chính của Địa Uyên Thổ Linh Tông, đã sớm tính toán cẩn thận rồi. Cho người hy vọng nhưng rồi lại phải cản hỏa mỗi ngày, trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ chết trong nham tương. Lạc Ly làm ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói: "Được rồi, ta mua." Chấp sự cười: "Đúng, mài đao không cần làm việc đốn củi. Đến khi đó người thoáng cái mò được một bảo bối, cái gì cũng có thể có. Vận khi tốt còn có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta." Hắn thao thao bất tuyệt, vô cùng am hiểu mà nói. Trong lời nói của hắn, cuộc sống của Lạc Ly tràn ngập vô số hy vọng, đáng để liều mạng đi cản hỏa. Về phần việc cầm linh thạch bỏ trốn, chấp sự không thèm quan tâm. Toàn bộ thế giới như lòng đất này, bao gồm cả Thiên Chi Uyên, đều nằm dưới sự kiểm soát của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Chưa từng nghe nói có người cản hỏa nào có thể chạy thoát khỏi nơi này. Lạc Ly đem mấy thứ này thu vào trong pháp khí trữ vật hình tảng đá, sau đó nói: "Ta chỉ nghe nói qua túi trữ vật, chưa từng thấy pháp khí trữ vật hình tảng đá." Chấp sự cười nói: "Cái này tính là gì? Pháp khí trữ vật lợi hại nhất của Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta cũng không phải là cái này, chính là động thiên pháp bảo Hỏa Tinh Dung Lô. Toàn bộ thiên hạ chỉ có Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta là độc nhất vô nhị." Nghe vậy, Lạc Ly sửng sốt. Động thiên pháp bảo Hỏa Tinh Dung Lô, bảo bối này hẳn là có thể dùng làm ngũ pháp thánh địa chứ? Hắn không nhịn được hỏi. Đại nhân à, hỏa tinh dung lô kia, bao nhiêu linh thạch một cái? Vị chấp sự kiêu ngạo cười nói, người không có hiểu rồi, hỏa tinh dung lô của chúng ta chính là chí bảo trong tông môn. Ngoại môn thế giới biết bao nhiêu thượng môn muốn mua bảo vật này về, thế nhưng mà chúng ta không có bán. Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta dù có thực lực này, thích trách móc thế nào thì trách móc, chính là không có bán. Nghe vậy Lạc Ly khựng người, trong mơ hồ cảm giác được điều gì nhưng mà không nói nên lời. Chấp sự dặn dò nửa ngày, vừa lúc một đám người khác đến, là những người đến nộp những bảo bối vớt được trong ngày hôm đó, để đổi lấy linh thạch và pháp khí bảo hộ. Chấp sự hô, A thơ, lại đây có một tân nhân tới rồi, người phụ trách đi. Sau đó hắn quay sang Lạc Ly rồi nói, sau này người theo hắn, hắn là người hiền lành nhất. Người theo hắn có lẽ có thể sống thêm được mấy tháng. A thơ bước nhanh đến liếc nhìn Lạc Ly, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn nhìn Lạc Ly với vẻ thất vọng. Ai, tiểu huynh đệ à, cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi số phận này. Lạc Ly muốn giải thích điều gì đó, A thơ lắc đầu. Không cần nói nữa, nếu không phải hết cách, A lại muốn như vậy. Bất quá, cản hỏa nhân chúng ta vẫn có một đường sinh cơ. Nếu như có thể mò được chí bảo, có thể thay đổi số phận. Tiểu huynh đệ ngươi chú ý một chút. Pháp bào này chịu nhiệt là có hạn. Khi pháp bào không còn phát nhiệt, có cảm giác băng lãnh, đó chính là nó sắp vỡ, phải lập tức lên bờ. Ngoài ra, người này quả nhiên không sai, bắt đầu cặn kẽ dạy cho Lạc Ly cách cản hỏa, làm sao tránh nguy hiểm, làm sao sống sót. Thế nhưng Lạc Ly cần không phải những thứ này, hắn cầu là vô thượng tiền đồ. Ngày thứ hai, Lạc Ly cùng mọi người đồng hành đi đến bờ sông Dung Nham, đã trải qua một đợt hốt lửa. Đến bờ sông theo chỉ dẫn của A Thơ, Lạc Ly lấy ra pháp bào cách hỏa kia. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, pháp bào lập tức hóa thành dịch thể, như nước chảy ôm lấy thân thể hắn, rồi là hóa thành pháp bào che kín toàn thân không một kẽ hở. Lạc Ly liền gia nhập vào hàng ngũ những người cản hỏa. Lần nữa tiến vào lòng sông Dung Nham cuồn cuộn, Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác lạ kỳ, như thể dòng Dung Nham này đang hoan hô chào đón hắn trở về. Tiến vào bên trong Dung Nham, Lạc Ly căn bản không cần dùng đến pháp khí của Địa Uyên Thổ Linh Tông, chỉ đơn thuần dựa vào thân thể mà hành tẩu trong dòng Dung Nham. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu cuộc sống của một cản hỏa nhân. Giữa dòng Dung Nham, hắn giả vờ như đang khai thác khoáng thạch, nhưng thực chất là âm thầm cảm ngộ đạo của thiên địa. Một đạo nhân đã từng nói, hãy hỏi trời này, hỏi đất này, hỏi tâm ta, hỏi thân ta. Lạc Ly liền bắt đầu hỏi trời, hỏi đất, hỏi tâm, hỏi thân mình. Trời vì sao là trời? Đất vì sao là đất? Tâm vì sao là tâm? Thân này là thân nào? Vấn thiên, hỏi địa, vấn tâm, hỏi thân, lấy thiên địa làm pháp, lấy tự nhiên làm đạo. Lạc Ly hỏi khắp trong thiên hạ, hỏi khắp nội thân. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giờ từng khắc. Thoáng chốc, Lạc Ly đã cản hỏa được một năm. Một năm này hắn không còn là Lạc Ly, tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải Lạc Ly sở hướng vô địch khống pháp ngự kiếm. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ bình thường sống dưới lòng đất, chỉ có thể dựa vào nghề cản hỏa để mà duy trì cuộc sống. Một năm qua, những cản hỏa nhân cùng hắn từng người một biến mất, chết trong dòng dung nham đáng sợ. Tuy nhiên, A Thơ vẫn luôn rất may mắn. Pháp thuật hộ thân của hắn không gặp vấn đề gì nên đã sống sót. Một năm nay, Lạc Ly đã có sự thấu hiểu vô tận về dung nham. Khi tĩnh lặng, bề mặt dung nham nhìn không có gì dị thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô tận nhiệt lượng. Khi bạo phát, nó như thác lũ cuồn cuộn, sở hướng vô địch, không gì có thể ngăn. Khi nguội lạnh, nhiệt năng tán đi, hóa thành huyền vũ nham thạch, cứng rắn phi thường. Đây chính là dung nham, cho dù nó tĩnh lặng, nó chảy hay nó nguội lạnh, đều không thể nào xem nhẹ, đều ẩn chứa vô tận tiềm năng, không hề bị ngăn trở. Dần dần Lạc Ly lý giải nó, lĩnh ngộ nó. Cuối cùng, một loại lực lượng khó tả dâng lên trong lòng của Lạc Ly, dần dần dung nhập vào toàn thân hắn. Một năm với vô số sự lĩnh ngộ, cuối cùng vào một ngày, Lạc Ly nhìn dòng dung nham trước mắt, trong lòng thanh tịnh có một cảm giác vô cùng lạ kỳ, như thể hôm nay hắn sẽ có thu hoạch. Ngày này không chỉ Lạc Ly có thần sắc hoảng hốt, mà A Thơ, người cùng hắn ở đây, cũng có thần sắc hoảng hốt tương tự như Lạc Ly. ngẩn ngơ nhìn chăm chăm dòng dung nham trước mắt. Ánh sáng từ vòng đá phía trên dần dần lờ mờ, đêm tối như lòng đất đã buông xuống. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đáng tiếc, sự lĩnh ngộ này vẫn còn kém một bức màn mỏng, không thể thấu triệt, cũng không thể cảm ngộ được áo nghĩa trong đó, chỉ còn thiếu một chút huyền cơ nữa thôi. Lúc này hắn hoàn hồn nhìn về A Thơ, liền phát hiện A Thơ khác lạ. Lạc Ly sửng sốt hỏi: "A Thơ ca, ngươi đang làm gì vậy? Hôm nay ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ ngẩn ngơ?" A Thơ nhìn Lạc Ly rồi nói: "Lạc Ly à, ta còn kém một ngày nữa là tròn 3 năm rồi." "Cái gì? Ngươi còn kém một ngày nữa là tròn 3 năm sao? Có thể như vậy?" "Đúng là như vậy đó. Chỉ còn kém một ngày nữa thôi," A Thơ đáp. Không ngờ rằng trong số những người cản hỏa nhân 3 năm chắc chắn phải chết, A Thơ lại có thể kiên trì đến 3 năm mà không gặp bất cứ tai nạn nào. Thật khiến người ta khó mà tin được. Đây là một sự kiện tiểu xác suất cực kỳ nhỏ bé. Lạc Ly nói: "A Thơ ca, người ngốc vậy, còn ngây người ở đây mà làm gì? Còn có một ngày nữa thôi, người lên bờ đi, mau thoát chết đi." A Thơ lắc đầu: "Không thể được, có người đang theo dõi ta chằm chằm. Chỉ cần ta lên bờ nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ xuất hiện, ép ta trở lại dòng dung nham kia. Ta cảm giác bọn chúng đang mong đợi điều gì đó xảy ra. Bọn chúng sẽ không để cho ta sống sót qua ngày mai." "Tại sao?" Lạc Ly hỏi. Hắn tinh tế cảm thụ bên bờ, quả nhiên có 2 vị trúc cơ chân tu ở bờ sông, tự như đang tản bộ dọc bờ. Nhưng dù vô tình hay cố ý, thần thức của họ đều lướt qua A Thơ, chăm chăm theo dõi hắn. Tất cả những người cản hỏa nhân đều có hồ sơ tại Địa Uyên Thành. A Thơ sắp đến thời hạn 3 năm, hơn nữa còn là hậu duệ của Địa Hỏa Lão Tổ, nên có người chuyên môn tới đây giám sát hắn chờ hắn chết. 2 tên này đều là trúc cơ chân tu, đều đạt tới trúc cơ tầng 4. Lạc Ly tuy rằng đã là luyện khí đại viên mãn nhưng căn bản không phải đối thủ của chúng. Thiên địa sư thoát tỏa của Lạc Ly dưới cảnh giới luyện khí có thể khóa chặt cường địch. Thế nhưng đối phương đã trúc cơ, thiên địa linh khí trăm trượng căn bản không khóa được bọn chúng. Nếu bọn chúng đứng bất động, Lạc Ly điên cuồng thi triển điện long sát có lẽ sẽ diệt sát được bọn chúng. Nhưng bọn chúng đâu phải kẻ ngu, sao có thể đứng yên không nhúc nhích. Lạc Ly khẽ nhíu mày. A Thơ, người này vô cùng thiện lương, trong hơn 1 năm qua đã giúp đỡ hắn không ít, cũng giúp đỡ không ít người. Lạc Ly tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết ngay trước mắt mình. Lạc Ly trong lòng khẽ động, thần thức truyền âm: "A Thơ ca, lát nữa chúng ta lặn xuống, người nghe lời ta, ta bảo người làm gì thì làm theo. Ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới thần kỳ, thoát khỏi hiểm cảnh này." Lạc Ly muốn cùng A Thơ lẻn vào sâu trong lòng dung nham, sau đó sẽ đưa A Thơ vào thái sơ động thiên của mình. Như vậy có thể giả vờ như A Thơ đã chết cháy, sau này sẽ nhân lúc nào đó thả hắn ra, cứu hắn một mạng. A Thơ nhìn Lạc Ly rồi gật đầu. "Lạc Ly lão đệ, ngày đầu tiên ta thấy đệ, ta đã biết đệ bất phàm. Được rồi, đệ bảo ta làm gì, ta liền làm theo." "Được rồi, chúng ta cùng lặn xuống đi," Lạc Ly nói. Sau đó 2 người giả vờ như đang tìm kiếm bảo vật, lặn xuống sâu trong lòng dung nham, sâu chừng hơn 10 trượng. Nơi đây là một màu đỏ rực, chỉ có thần thức của Lạc Ly mới có thể nhìn thấu ra bên ngoài. A Thơ thì phải dùng tay sờ soạn, căn bản không cảm nhận hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lạc Ly vừa định chỉ tay vào A Thơ để đưa hắn vào thái sơ động thiên của mình. Ngay trong khoảnh khắc này, từ xa trong dòng dung nham đột nhiên bạo phát một luồng nham thạch ngầm. Đây là chuyện rất bình thường, Lạc Ly trong 1 năm qua đã gặp vô số lần, sớm đã thành thói quen. Hắn và A Thơ bị luồng nham thạch ngầm này đẩy mạnh, lập tức tách nhau vài trượng. Lạc Ly vừa định bơi đến chỗ A Thơ dẫn hắn vào thái sơ động thiên của mình, đột nhiên một chiếc pháp khí hộ thân trên người A Thơ phát ra một tiếng vang nhỏ rồi bạo liệt. A Thơ trong nháy mắt nhớ lại, sáng sớm hôm nay hình như có một trúc cơ chân tu đã nhẹ nhàng chạm vào pháp khí này. Như hiệu ứng domino, một chiếc pháp khí bạo liệt lập tức mang đến phản ứng dây chuyền, từng chiếc pháp khí khác trên người A Thơ cũng lần lượt bạo liệt theo. Lạc Ly lập tức quát to: "Không xong rồi, nguy hiểm rồi." Mấy hơi thở này có thể quyết định một sinh mạng. Tất cả pháp khí trên người A Thơ toàn bộ bạo liệt, Sau đó pháp bào trên người hắn lập tức bốc cháy, hóa thành tro tàn. A Thơ trợn như nhộng đứng giữa dòng dung nham, đã rách lại rách thêm. Trong nháy mắt, trong 3 năm qua, những chú pháp bảo hộ trên người A Thơ chưa từng sai sót nay cũng tan nát. Có lẽ do hắn thấy pháp khí tan vỡ, tâm thần kinh hãi mà dẫn đến như vậy. Thoáng chốc, A Thơ không còn bất kỳ sự bảo hộ nào, như một chú cừu non nằm giữa vùng đất chết đáng sợ này. Lạc Ly kinh hãi than lên. Xong rồi, A Thơ chết chắc. A Thơ cũng biết bản thân mình chết chắc. Biểu cảm cuối cùng của hắn là một nụ cười bất đắc dĩ hướng về Lạc Ly, lắc đầu tạm biệt Lạc Ly. Đối mặt với tử vong, hắn không hề e ngại, nhưng trong mắt lại trào ra một giọt nước mắt. Thật là không cam lòng. Đã sống sót qua 3 năm rồi, lại chết ngay trong khoảnh khắc cuối cùng như vậy. Giọt nước mắt kia chảy ra, trong khoảnh khắc này kỳ tích đã xảy ra. Nước mắt không tiêu tán, không bị dung nham luyện hóa mà dung nhập vào trong cơ thể A Thơ. Đồng thời trên người A Thơ bà phát ra các loại hỏa diễm, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bốc cháy. Liệt diễm bừng bừng thiêu đốt hủy diệt mọi thứ, thế nhưng trong liệt diễm A Thơ lại không chết, mà dường như thiêu đốt hết tạp chất, lưu lại chân thân. A Thơ không chết, hắn đứng yên tại đây trong dòng dung nham, không hề bị tổn thương chút nào. Dòng dung nham này như người thân của hắn, không hề gây thương tổn cho hắn. Thoáng chốc, Lạc Ly ngây người, A Thơ cũng ngây người. Tại sao có thể như vậy? Mãi một lúc sau, Lạc Ly mới kịp phản ứng. Là địa hỏa đạo thể. Chỉ có địa hỏa đạo thể mới có thể như vậy được. Thế nhưng Lạc Ly biết A Thơ trong cơ thể chỉ là song thuộc tính hỏa thổ linh căn, căn bản không phải là địa hỏa đạo thể. Dùng đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Ly ngây người, A Thơ cũng ngây người. Hắn vọt mạnh ra dòng dung nham, xông lên bờ rồi gào thét. Ta không chết, ta không chết, ta vẫn còn sống. Vui sướng, vô cùng vui sướng. Thế nhưng Lạc Ly vẫn còn trong trầm tư. Trong nháy mắt, hắn như có điều lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ được địa hỏa đạo thể là do 3 thuộc tính linh căn hỏa thổ thủy cấu thành, trong đó hỏa chiếm 66%, thổ chiếm 33%, 1% lẻ cuối cùng là thủy linh căn. A Thơ cho tới nay đều là song thuộc tính địa hỏa linh căn, căn bản không có thủy linh căn. Thế nhưng mà A Thơ trong 3 năm qua luôn trong dòng dung nham này vớt tìm bảo vật, vô hình chung chịu ảnh hưởng của dung nham, dần dần khiến cho linh căn biến dị. Trong biến cố lớn vừa rồi, ngay trước khi tử vong, trong khoảnh khắc giọt nước mắt cuối cùng kia rơi xuống đã phát sinh ra biến hóa kỳ dị, hóa thành một tia thủy linh căn. Hơn nữa đồng thời, hỏa thổ linh căn của hắn cũng biến đổi theo. Hỏa linh căn chiếm 66%, thổ linh căn 33% và 1% thủy linh căn cuối cùng. Đến đây, A Thơ đã hình thành địa hỏa đạo thể. Năm đó, địa hỏa tổ sư chính là vậy, đã sinh hoạt 3 năm trong dòng dung nham này, chịu sự tôi luyện của dung nham, chậm rãi thể chất cải biến, tạo nên cái gọi là địa hỏa đạo thể. Địa hỏa đạo thể liệt hỏa bất thương, cho nên A Thơ trong dòng dung nham này không chết, ngược lại từ cõi chết quay về, hoàn toàn sống sót, di chuyển lên bề mặt dòng dung nham. Hắn vô cùng hưng phấn, quên bẵng hai tên trúc cơ chân tu ở bờ sông. Hắn cứ thế ở trên bề mặt dung nham mà gào thét, la hét vang dội. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai tên trúc cơ chân tu. Bọn chúng cũng ngây người, thấy A Thơ trần như nhộng bám trên dòng dung nham, không hề sợ hãi chút nào, không bị tổn thương dù chỉ một điểm. Một truyền thuyết đã ứng nghiệm bỗng dâng lên trong lòng của bọn chúng. Lạc Ly cũng ngây người đứng trong dòng dung nham lẩm bẩm. Ta đã minh bạch rồi. Thì ra là vậy. Nguyên lai, đây chính là ảo diệu của địa hỏa đạo thể. Lần này chứng kiến A Thơ hình thành đạo thể, Lạc Ly triệt để lĩnh ngộ cái vô thượng đại đạo mà vừa rồi hắn còn thiếu chút nữa là có thể lĩnh hội được. Đến đây cánh cửa lớn đã mở ra. Lạc Ly ngộ đạo, trúc cơ đang ở ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly bỗng chốc thấu hiểu lời Mộc đạo nhân đã nói. Đâu là thiên, đâu là địa, đâu là thân, đâu là tâm. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Ly thấu triệt chân ý ẩn chứa trong dòng nham thạch nóng chảy. Từ nơi u minh cảm nhận được linh tính của dòng dung nham cuồn cuộn. Khi nhìn lại, trong trời đất không còn bất kỳ nham thạch nóng chảy nào. Tất cả đã hóa thành hư vô, hoàn toàn biến thành một phần thân thể của Lạc Ly. Thì ra, Đây chính là thiên địa. Giờ khắc này, Lạc Ly không còn là Lạc Ly. Hắn đã cùng nham thạch nóng chảy dung hòa, toàn thân hợp nhất. Giờ khắc này, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chảy ra từ đại phạm chân giới, trải qua sông lớn, hồ nước, suối ngầm trong phạm vi vạn dặm. Tất cả đều dung hợp làm một thể với Lạc Ly. Chúng chính là Lạc Ly, mà Lạc Ly đã là chúng. Thiên nhân nhất thể, thiên địa hợp nhất, vạn vật duy ta, ta chính là thần. Giờ khắc này cơ thể Lạc Ly bắt đầu biến hóa, tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ huyết nhục của hắn tan vỡ thành bột mịn, hóa thành vô số mảnh nhỏ li ti bay tán loạn ra ngoài, rồi lập tức biến thành nham thạch nóng chảy. Cùng lúc này vô số nham thạch nóng chảy lại tụ lại nơi Lạc Ly, hóa thành huyết nhục của hắn. Lạc Ly không kìm được một tiếng thét dài. Tiếng thét dài ấy tựa như âm thanh oanh minh của toàn bộ nham thạch nóng chảy trong trời đất. Khắp vạn dặm thế giới, nham thạch nóng chảy sôi trào như đang hoan hô, đang reo hò, đang ăn mừng sự tân sinh. Giờ khắc này, đại trận không chế nham thạch nóng chảy của Địa Uyên Thổ Linh Tông hoàn toàn mất đi hiệu lực. Toàn bộ tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông kinh hãi, liều mạng khống chế pháp trận, căn bản cho sự tồn tại của họ. Thế nhưng mà hoàn toàn vô nghĩa. Giờ khắc này vô số nhân tộc dưới lòng đất ngây ngốc nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, không thể tin vào ánh mắt mình. Thế nhưng có người minh trí thì thầm: thiên biến. Phải, thiên biến, trời đất sắp biến đổi. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến một lời tiên tri. Tại nơi đây đã bao nhiêu năm qua lưu truyền một lời tiên tri: Địa Uyên Thổ Linh Tông ức hiếp nhân tộc, trời đất không dung. Ông trời sẽ khiến Địa Hỏa Tổ Sư sống lại, trùng kiến Địa Uyên Thổ Linh Tông. Bởi vậy bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra mang địa hỏa đạo thể dưới hạ giới đều bị Địa Uyên Thổ Linh Tông bí mật giết hại. Kẻ mang hỏa đạo ấy nếu sống đến 3 tuổi là càng bị trúc cơ chân tu đích thân canh giữ buộc phải chết. Chính là để ngăn lời tiên tri này thành sự thật. Giờ khắc này lời tiên tri ấy đã thành sự thật. Theo tiếng thét dài, nham thạch nóng chảy bên cạnh Lạc Ly bắt đầu bùng nổ, tuân theo một trình tự kỳ dị. Vô số hỏa năng, vô số linh khí lấy Lạc Ly làm trung tâm đang từ từ vận chuyển. Nhất thời vô số linh khí này toàn bộ ùa vào trong cơ thể hắn. 6 mảnh thiên đạo pháp tắc trong thần thức hắn gồm khinh, trọng, khô, vinh, động và tỉnh, phát ra vô tận quang mang. Dưới ánh sáng này, linh khí mang hình thái kỳ dị. Toàn bộ linh khí của nham thạch nóng chảy trong phạm vi vạn dặm hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị. Dưới sự dẫn dắt của các mảnh pháp tắc, chúng vận chuyển trong cơ thể Lạc Ly, tẩy tủy tứ chi bách hài, rèn luyện toàn bộ cấu trúc thân thể, loại bỏ tạp chất, bài trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể. Trong cơ thể Lạc Ly, từ lục phủ ngũ tạng to lớn cho đến những huyết mạch nhỏ nhặt nhất, dưới tác động của linh khí này, toàn bộ đều bắt đầu cải biến. Luồng linh khí ấy đang chậm rãi chảy xuôi tươi tắm thân thể hắn. Khi nhìn lại, trong khí hải của Lạc Ly, vô số chân khí hợp nhất vào một điểm bắt đầu chuyển hóa. Chân khí ngưng kết, bắt đầu dịch hóa, từ trạng thái khí hóa ban đầu hóa thành trạng thái dịch hóa. Đây chính là chân nguyên, một trong những đặc trưng của trúc cơ chân tu. Theo luồng chân nguyên này xuất hiện trong phạm vi vạn dặm, vô tận linh khí nham thạch nóng chảy chảy khắp toàn thân Lạc Ly, thanh tẩy khắp toàn thân hắn, làm thông suốt kinh mạch. Thần niệm của hắn đạt tới trạng thái thanh hư vô mặt, không nhìn, không nghĩ, không nghe, không lo âu, không đón, không tiễn, không trong, không ngoài. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hít thở, cảm ứng ngoài thân thiên địa. Đây là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, vô cùng nhuận trạch. Tựa như có vô số dịch chất mát mẻ ngọt ngào, từ 36.000 lỗ chân lông ầm ầm tuôn vào. Toàn thân từ trong ra ngoài đều ngọt ngào ấm áp, khó tả sự sảng khoái, ngây ngất và hạnh phúc. Hận không thể thời gian dừng lại ngay lúc đó, cố định lại thành vĩnh hằng. 365 huyệt khiếu trên người Lạc Ly, toàn thân xương cốt, vô số huyết nhục, kinh mạch, huyết quản bùng nổ. Đồng thời xương cốt phát ra tiếng răng rắc, tựa như tiếng pháo nổ liên tục trong ngày Tết. Phải đến mấy ngàn tiếng vang mới ngừng, sau đó cốt tủy bên trong lại chấn động, vô cùng lực lượng từ đó sinh ra. Sau đó toàn thân huyết dịch cũng sôi trào theo, phát ra tiếng oanh minh cực lớn, như dòng sông cửu thiên tuôn chảy không ngừng, quét sạch thiên hạ. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cuồng bạo, thế nhưng toàn bộ kinh mạch đã kiên cố như sắt thép. Từ những dòng suối nhỏ sông con trước kia biến thành những dòng trường giang cuồn cuộn. Da thịt toàn thân bắt đầu thay đổi, bài trừ vô số tạp chất, trở nên trong suốt vô ngần, sáng trong mịn màng. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, tất cả mọi thứ đều được cường hóa. Đúng là thuận lợi như vậy, trôi chảy không ngừng. Toàn bộ huyết nhục kết tinh cường hãn, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, hai loại ý cảnh đối lập, toàn bộ ẩn chứa trong huyết nhục này, có thể ngay lập tức chuyển đổi, một sợi lông cũng không thể thêm, một con ruồi cũng không thể đậu. Trong khoảnh khắc, cơ thể Lạc Ly đã được tẩy tủy, thoát thai hoán cốt đến mức này. Hơn nữa, quá trình trúc cơ này vẫn chưa kết thúc, vô số linh khí nham thạch nóng chảy tiếp tục tụ tập vào khí hải. Khí hải lập tức sung mãn, một tiếng nổ vang, khí hải biến dị. Lạc Ly tấn thăng cảnh giới từ trúc cơ tầng thứ nhất lên trúc cơ tầng 2. Điều này vẫn còn chưa kết thúc, linh khí vẫn tiếp tục rót vào, xung kích toàn thân Lạc Ly một lần nữa chấn động, từ trúc cơ tầng 2 tấn thăng trúc cơ tầng 3. Linh khí tiếp tục rót vào rất nhanh, khí hải một lần nữa sung mãn, thế nhưng lần này như một rào cản vô hình chắn trước mắt. Đây chính là bình cảnh. Trúc cơ tầng 4 thuộc về trúc cơ trung kỳ, rất khó để một hơi đột phá, cho nên Lạc Ly chưa tấn thăng đến trúc cơ tầng 4. Bất quá luồng linh khí kia vẫn vô cùng vô tận, chúng dần dần rót vào trong cơ thể Lạc Ly, hóa thành một bộ phận thân thể hắn, trở thành nội tình vô tận cho Lạc Ly. Đây là tích lũy lâu dài bùng phát rực rỡ, đây là tích lũy cơ sở muôn đời, nhất phi trùng thiên, lấy lực lượng khuynh thiên nghiền ép chư địch. Đây là thành quả của sự khắc nghiệt gian khổ tột cùng, vô tận thống khổ dày vò trong nham thạch nóng chảy. Giờ khắc này đã hóa thành quả ngọt của thành công, tùy ý cho Lạc Ly thưởng thức. Cuộc sống chính là vậy, nỗ lực thì có thu hoạch, khổ cực sẽ đổi lấy quả ngọt, chỉ cần cố gắng liền sẽ thành công. Lạc Ly trúc cơ, tu luyện đau khổ, giờ khắc này cuối cùng đã trúc cơ. Tại nơi sâu trong thế giới dưới đất, một đạo nhân mỉm cười nói: "Chư vị đạo hữu, đệ tử này của Hỗn Nguyên Tông ta không tồi chứ?" Có người đáp: "Không sai, không sai, quả nhiên đúng là thiên tài." "Đúng vậy, đúng vậy, xem ra Hỗn Nguyên Tông của ngươi lại có thêm một vị phản hư đạo hữu. Cách ngũ hành viên mãn lại tiến thêm một bước nữa, thật là đáng mừng." "Chúc mừng Mộc sư huynh, chúc mừng Hỗn Nguyên Tông của ngươi sớm ngày sinh ra phi thăng tổ sư." Mấy vị cường giả vẫn luôn lặng thầm quan tâm Lạc Ly. Lạc Ly trúc cơ đến đây đã thành công viên mãn. Thế nhưng do thiên địa biến dị, nham thạch nóng chảy mất kiểm soát, địa uyên thổ linh tông hỗn loạn tột cùng, thế giới dưới lòng đất cũng hoàn toàn hỗn loạn. Kết thúc tập 84 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.